Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 16, tác giả, có lời muốn nói. Đã sửa chữa, moa moa, đầy trời cát vàng mê người đôi mắt. Kia Tịnh Tịnh đứng ở trong gió đĩnh bạt thân ảnh dẫn tới nhân tâm không động đậy đã. Đột nhiên muốn gặp Thẩm Kỳ tu chân nhân. Ôn Loãn cười tủm tỉm nghĩ, có cái này ý tưởng sau, Ôn Loãn liền lập tức hành động lên. Nàng nhặt lên trên mặt đất trang bị tất cả đều giao cho Duyệt Duyệt. Sau đó cùng mọi người nói một tiếng sau liền offline. Đừng nhìn Thẩm Kỳ tu một thân nam thần phối trí, hắn trên người còn kiêm cụ trạch nam thuộc tính. Đi học khi trạch ở ký túc xá, kỳ nghỉ khi tắc trạch ở nhà mình tầng cao nhất phòng xếp. Không đến khi cần thiết, hắn tuyệt đối là không thế nào nghĩ ra môn. Bởi vậy, nếu muốn ở làng du lịch nhìn thấy hắn, trừ bỏ chế tạo điều kiện làm hắn ra tới, cũng chỉ thử một cái biện pháp, đi đỉnh tầng tìm hắn. Ôn Loạn mở ra tủ quần áo, từ bên trong chọn vài món quần áo ở trên người phối hợp. Trong lòng kế hoạch nên dùng cái gì lý do đi tầng cao nhất tìm Thẩm Kỳ tu. Tuy rằng tối hôm qua cùng nhau vào suối nước nóng ăn bữa ăn khuya, kéo gần lại chút quan hệ, nhưng là ngày hôm sau liền chạy đến tầng cao nhất tìm hắn vẫn là có chút quá mạo muội. Ôn Loạn ngừng tay chung động tác, nhìn gương to chung chính mình nhíu nhíu mày, vẫn là sáng tạo điều kiện làm hắn tới tìm nàng đi. Khách sạn ngầm một tầng là một gian sạch sẽ lịch sự tao nhã quán bar. Không có kính bạo âm nhạc, không có hỗn độn đám người, chỉ có một ít muốn an an tịnh tịnh uống ly rượu người ở hưởng thụ nơi này bầu không khí. Một thân Ôn Loạn ra thang máy, dọc theo hành lang hướng chỗ sâu trong đi, một quải rác, trước mắt liền rộng mở thông suốt lên. Lúc này vẫn là buổi sáng, quán ba người cũng không nhiều, đại bộ phận du khách đều đã đi ra ngoài du ngoạn. Ôn Loạn ở trống rỗng quán ba chung, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng lựa chọn ánh đèn tương đối sáng ngời quầy ba. Hoan nghênh quang lâm Ani, bartender mỉm cười nghênh đón khách nhân. Ôn Loạn một bộ tâm tình buồn bực bộ dáng ghé vào trên quầy ba. Nàng hữu khí vô lực giơ tay muốn một ly rượu mạnh. Tiếp nhận tới ngửa ra soi đầu uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng ho khan tê tâm liệt phế. Tiểu thư, ngài còn hảo đi. Bartender quan tâm hỏi. Ôn Loạn không kiên nhẫn phất phất tay, ý bảo bartender chỉ lo rót rượu, không cần xen vào việc người khác. Bartender thấy khách nhân không cao hứng cho lắm liền cũng không hề mở miệng nói cái gì đó. Hắn cầm lấy bình rượu, một lần nữa cho nàng đổ một chén rượu. Khoảng cách quầy ba cách đó không xa một cái khác trong một góc, một phần thân xuyên hắc y giấu ở tối tăm góc nam nhân lặng lẽ nhìn chằm chằm Ôn Loạn suy sút bóng dáng. Là phu nhân, Ôn tiểu thư đang ở quán ba mua say. Ân, thoạt nhìn tâm tình không phải thực hảo, vâng theo lão gia phu nhân phân phó. Đặc biệt chú ý Ôn Loạn vệ kiệt thật cẩn thận tránh ở một cái sofa mặt sau. Hắn bái sofa bối, một bên quan sát đến Ôn Loạn trạng thái, một bên cấp lão gia phu nhân báo cáo. Là, trốn tránh không ra đi. Chính là, tốt, ta hiểu được, cắt đứt cuộc hạ điện thoại. Thẩm Mộ liền kích động vọt tới nhà mình hoa viên tìm Thẩm Kỳ tu đi. Nhi tạp, ngươi cơ hội tới, tuy rằng bị lão mẹ như thế đối đãi quá rất nhiều lần, nhưng là lần này vẫn là bị dọa một run run. Thẩm Kỳ tu bất đắc dĩ nhìn người tới. Mẹ, có thể hay không không cần như vậy lúc kinh lúc giống, nhi tử. Vô nghĩa một hồi lại nói, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi thông đồng tức phụ cơ hội tới. Tối hôm qua Thẩm Mẫu trơ mắt nhìn chính mình nhi tử cùng nhân gia cô nương phao suối nước nóng ăn. Bữa ăn khuya, đối thoại không vượt qua 10 câu, cuối cùng liền điện thoại cũng chưa lưu. Nếu không phải sợ đem nhân gia cô nương dọa chạy, nhớ rõ thượng hỏa nàng đã sớm lao ra đi nhúng tay. Hôm nay thật vất vả có tân cơ hội, lần này nàng nhất định phải làm nhi tử cùng Ôn Loãn càng tiến thêm một bước. Cái gì tức phụ, mẹ, ngươi đừng sang bậy, trải qua quá tối hôm qua bị lão ba lão mẹ ném vào suối nước nóng chi sự tình sau, Thẩm Kỳ tu đã đối bọn họ tác hợp hành vi có bóng ma. Yên tâm, lão mẹ như thế nào sẽ sang bậy đâu. Xem cái này, Thẩm Mẫu đưa điện thoại di động màn hình, lượng cấp thẩm kỳ tu xe monster ánh sáng tối tăm quán ba. Chỉ có phía trước cách đó không xa có một chỗ tương đối xa người địa phương. Thân xuyên màu trắng áo khoác tóc dài nữ nhân lười biếng dựa vào ở quầy ba biên. Ấm màu vàng ánh đèn cho nàng toàn thân đều lấp kín một tầng vầng sáng. Nàng một tay chống đầu, một tay đem chưa đầy rượu cái ly dơ lên trước mắt. Biểu tình tựa mê mang tựa thanh tỉnh. Nàng, Thẩm Kỳ Tu đột nhiên đoạt lấy di động chết nhìn chằm chằm mặt trên ảnh chụp. Một nữ hài tử, lẻ loi một mình ở quán bar uống rượu. Sẽ gặp được chuyện gì ngươi nên có thể đoán được a. Thẩm Mẫu đã có điều chỉ nói. Vèo, trước mặt quát lên một trận gió vén lên Thẩm Mẫu đầu tóc. Nàng nhìn mở rộng ra cửa phòng cười hắc hắc. Từ lão mẹ trong miệng biết được Ôn Noãn ở quán bar mua say, Thẩm Kỳ Tu vội vã chạy đi ra ngoài. Sốt ruột liền giày cũng chưa đổi, liền như vậy ăn mặc dép lê vào quán bar. Hắn ở ánh sáng tối tăm ngầm quán bar qua lại tìm kiếm. Thẳng đến ở góc tiểu quầy bar thấy được bị một cái tây trang nam nhân nửa ôm Ôn Noãn. Ngươi, ai a? Ôn Noãn vô lực dãy giụa. Ta không nhận, nhận thức ngươi, đừng náo loạn, đi một chút. Chúng ta đi trở về. Tây trang nam ôm sát trong lòng ngực, người bán chú đem nàng mang ly quầy ba. Thẩm Kỳ Tu hắc mặt ba bước cũng làm hai bước vọt đi lên. Buông ra nàng, hắn bắt lấy Ôn Noãn cánh tay đem nàng kéo gần chính mình trong lòng ngực. Ngay sau đó nâng lên chân trực tiếp đem tây trang nam đá bay đi ra ngoài. Thảo, tây trang nam đụng vào bàn ghế sau thống khổ ngã trên mặt đất. Hắn chịu nửa ngày khí lạnh. Đãi trên người đau nhức giảm bớt sau mới chậm rãi bò dậy. Ngươi ti em ai a? Lăn. Thẩm Kỳ Tu lạnh lùng phiết tây trang nam liếc mắt một cái. Bị Thẩm Kỳ Tu ôm vào trong ngực Ôn Noãn xô đẩy hắn ngược dậy dụa. Ân, ngươi buông ra, ta, ngươi ai a ngươi? Tây trang nam thấy muội tử cũng không nhận thức tiểu tử này. Tức khắc não động trước mắt chạng huống. Hắn biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hung tợn trừng mắt Thẩm Kỳ Tu. Hảo tiểu tử, nguyên lai là tới đoạt nữ. Ngươi hiểu hay không thứ tự đến trước và sau a? Đây là ta trước, coi trọng người. Ta là nàng bạn trai. Thẩm Kỳ Tu ở trước mặt mọi người nỗ lực thành lập hai người quan hệ. Ôn Loãn lại cố tình cùng hắn làm trái lại cho hắn phá đá mờ ni. Ngươi tránh ra ngươi. Ngô, buông ta ra. Ôn Loãn càng thêm dùng sức dãy giụa. Lòi đi, nhân gia căn bản là không quen biết ngươi. Tây trang nam cười nhạo nói. Cùng lúc đó, Ôn Noãn còn phi thường phối hợp vùng vẫy đôi tay. Tránh ra, người này người xấu, lưu manh. Thẩm Kỳ Tu quả thực phải bị này không biết tốt xấu nữ nhân tức chết rồi. Hắn hảo tâm tới lâu nàng. Kết quả nàng chẳng những không phối hợp, còn vẻ mặt ghét bỏ kêu hắn lưu manh. Thẩm Kỳ Tu một tay bóp chặt Ôn Noãn cằm cưỡng bách nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Ngươi nhìn kỹ xem, ta là ai? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Toàn thân mềm như bông không có gì sức lực phản kháng. Ôn Noãn bị bắt ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Kỳ Tu mặt. Nàng hai má có say rượu sau đỏ ửng. Môi đỏ ở Noãn sắc ánh đèn xuống nước nhuộn mà có ánh sáng. Đen nhánh con ngươi bịt kín hơi mỏng hơi nước. Mê mang mà lại chuyên chú nhìn hắn đôi mắt. Nam Ôn Sơ, Nam Thần. Nàng có chút không xác định kêu. Bị Ôn Noãn say rượu thần thái đánh trúng trái tim Thẩm Kỳ Tu đã sớm không có vừa rồi khí thế. Hắn mặt nhiệt ánh mắt loạn phiêu. Chính là không đi xem trong lòng ngực người. Ân, Thẩm Kỳ Tu ngự khí ra vẻ nghiêm túc. Nam thần, Nam thần, ngươi tới cứu ta lạp tương đương được đến đáp lại. Ôn Noãn nhiệt tình duỗi tay bái thượng bờ vai của hắn. Thẩm Kỳ Tu một lần nữa ôm Ôn Noãn lảo đảo lắc lư thân mình. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía tây trang nam. Ngươi có thể rời đi đi. Đừng làm cho ta gọi người hống ngươi đi. Ngươi. Tây trang nam không cam lòng trừng mắt Thẩm Kỳ Tu trong lòng ngực Ôn Noãn. Thẩm Kỳ Tu nhíu nhíu mày. Nửa ôm bán chú Ôn Noãn xoay người. Hắn giơ tay cho trong một góc bảo an một cái thủ thế. Theo sau liền cũng không quay đầu lại mang theo Ôn Noãn rời đi quán ba. Tiên sinh. Thỉnh ngài rời đi nơi này, được đến nhà mình thiếu gia mệnh lệnh. Bảo an lập tức đem tây trang nam vây quanh lên. Làm gì các ngươi, ta chính là khách nhân. Thấy nhiều người như vậy vây đi lên. Tây trang nam có chút sợ hãi rụt rụt thân mình. Hiện tại không phải, bảo an cười lạnh một tiếng. Thái độ cương ngạnh ý bảo tây trang nam đi ra ngoài. thỉnh lập tức thu thập hành lý rời đi làng du lịch. Ngài đã tiến vào bổn làng du lịch sổ đen, các ngươi đây là cái gì đạo đại khách? Ngài đã không phải chúng ta khách nhân. Tiên sinh, thỉnh, ngoặc kép, xuyên qua hành lang, Thẩm Kỳ Tu mang theo Ôn Noãn đi vào thang máy. Còn không biết Ôn Noãn ở tại cái nào phòng, hắn đối với tầng lầu cái nút sừng sốt một hồi. Cúi đầu nhìn nhìn đã say không còn biết gì Ôn Noãn. Cuối cùng vẫn là ấn tầng cao nhất 20 tầng. Nam thần, nam thần, Ôn Noãn câu lấy Thẩm Kỳ Tu cổ. Ngón tay có một chút mỗi một chút khải hắn sau cổ chỗ đầu tóc. Đừng, đừng náo loạn, Thẩm Kỳ Tu mẫn cảm rụt rụt cổ. Giơ tay đem Ôn Noãn cánh tay kéo xuống tới. Nam thần, ngươi, ngươi nhất định không biết đi, Ôn Noãn thuận thế thu hồi tay. Ôm lên Thẩm Kỳ Tu eo. Ta thích ngươi, nàng ngửa đầu. Vẻ mặt nghiêm túc thổ lộ. Thẩm Kỳ Tu đỏ mặt nhếch miệng quay đầu. Hắn biết, chính là ngươi không thích ta. Ôn Noãn vòng ở Thẩm Kỳ Tu sau eo tay giật giật. Ngón tay vươn, ở hắn eo oa chỗ chọc chọc. Ngươi không thích ta, ngươi. Thẩm Kỳ Tu đột nhiên nắm chặt nắm tay. Thân mình theo bản năng đĩnh đĩnh. Ngươi đừng lộn xộn, ngươi chán ghét ta. Ngươi luôn là đẩy ra ta. Ôn Noãn tựa hồ là muốn véo Thẩm Kỳ Tu eo. Nề hà nam thần sau eo cơ bắp tinh xảo vô thịt thừa. Căn bản véo không đứng dậy. Cuối cùng biến thành ngón tay ở hắn sau eo cọ cọ sờ sờ. Chụp tới cào đi. Ôn Noãn, Thẩm Kỳ Tu hô hấp chầm chầm mà ni. Nam thần, Kỳ Tu. Ôn Noãn mượn rượu giải điên dính ở Thẩm Kỳ Tu trên người. Nàng điểm chân, mặt rụi đến hắn cổ chỗ cọ sát. Nam thần tương đương ta thích ngươi. Thẩm Kỳ Tu mẫn cảm rụt rụt cổ. Ta cũng, hắn nói lắp nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đầy mặt đỏ bừng đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Ngươi uống say, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chờ Thẩm Kỳ Tu thổ lộ Ôn Noãn trừ trừ khóe miệng. Nam thần, ngươi có thể hay không? Có thể hay không thích ta một chút? Ôn Noãn bóc dáng không cao. Nhón chân cũng biết Thẩm Kỳ Tu cầm chỗ. Nàng rụi trường cổ, mặt vùi vào hắn yết hầu chỗ. Chóp mũi ái mũi cọ cọ hắn hầu kết. Thẩm Kỳ Tu nhịn không được nuốt nước miếng. Hầu kết dán nàng cái mũi giật giật. Ân, Ôn Noãn nhẹ nhàng hừ thanh. Mê mang đôi mắt tò mò nhìn không ngừng trên dưới hoạt động hầu kết. Nàng chớp chớp mắt, vươn đầu lưỡi liếm một chút. Ướt nóng đầu lưỡi liếm quá cổ. Thẩm Kỳ Tu chỉnh người đều giống như một viên bom giống nhau. Bị ngọn lửa cọ một chút. Phanh một tiếng tạc toàn thân đỏ bừng. Hắn toàn thân cứng đờ đứng ở tại chỗ. Đỉnh đầu tựa hồ toát ra từ từ khói trắng. Ôn Noãn sáng lạn cười. Hé miệng, dùng cứng rắn hàm răng nhẹ nhàng cắn thượng cái kia hoạt động càng thêm mau hầu kết. Khẽ cắn, liếm mà ni lộng, lại cắn. Ôn Noãn, ngươi không cần như vậy. Thẩm Kỳ Tu lắp bắp một câu đều nói không hoàn chỉnh. Hắn thủ sẵn nàng bả vai. Tưởng đẩy có không tha đẩy. Ngô kêu ây kêu. Ôn Noãn nước mắt lưng tròng nhìn cùng nàng lớn tiếng nói chuyện Thẩm Kỳ Tu. Ngươi đừng khóc a. Thấy Ôn Noãn đáng thương hề hề biểu tình, Thẩm Kỳ Tu càng thêm không biết nên làm cái gì bây giờ. Thân, Ôn Noãn ôm Thẩm Kỳ Tu lót chân. Thân, không được, nơi này là thang máy. Thẩm Kỳ Tu mặt đỏ kích động lớn tiếng cự tuyệt. Thân, không khóc. Ôn Noãn tiếp tục bĩu môi bán manh. Không, Ngô. Đột nhiên bị Ôn Noãn kéo một chút. Theo bản năng khom lưng, Thẩm Kỳ Tu đột nhiên không kịp dự phòng bị lấp kín miệng. Ôn Noãn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Sấn hắn không phục hồi tinh thần lại phía trước thâm nhập đi vào. Hàm răng như có như không va chạm hắn mềm mại môi. Thang máy chậm rãi bay lên. Không biết khi nào liền sẽ đình. Đến lúc đó rất có thể có người tiến vào. Khẩn trương kích thích không khí làm hai người cảm giác càng thêm nhạy bén lên. Liên quan trên môi xúc cảm cũng rõ ràng vô cùng. Mềm mại cánh môi kề sát ở bên nhau cọ sát. Ướt nóng đầu lưỡi nhiệt tình giao chiền. Vốn dĩ liền không thế nào thành thật đôi tay giấu ở hắn sau lưng lung tung vuốt ve. Bùm bùm bùm, dồn dập tiếng tim đập tại đây nhỏ hẹp không gian nội rõ ràng có thể nghe. Bị liếm lắp ngậm cắn môi sinh ra một chút tê dại. Đầu lưỡi thật cẩn thận chạm. Ngay sau đó thẹn thùng né tránh. Nhưng mà đối phương nhiệt tình truy đuổi lại chung quy làm hắn luôn hãm trong đó. Thẩm Kỳ Tu không tự chủ được học tập nàng động tác. Ở nàng bắt đầu lui lại tránh né khi phản ứng cực nhanh truy đuổi đi lên. Câu lấy, dây dưa, ruộn hút, khắp nơi du tổ, không buông tha bất luận cái gì gốc. Ôm nàng đôi tay cũng theo bản năng ở nàng phía sau lưng vút ve dao động lên. Đinh, thang máy thập phần may mắn một đường tới rồi tầng cao nhất. Môn đinh một tiếng chậm rãi mở ra. Ngay sau đó một trận đèn flash hoảng hoa người mắt. Nhi tạp, chúc mừng ngươi ôm được mỹ nhân về à. Mẹ, ngoặc kép, hết chương.